Chương 297, Hoàng Ma Thần Phục 3. Đi ra đi, bổn tọa đã phát hiện ngươi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn chằm chằm chỗ kia hư không, sau đó cười khẽ một tiếng. Bốn phía tĩnh lặng như cũ, căn bản không có bất cứ ba động gì. Gia hỏa không phải là kẻ ngu đi, ở nơi nào hướng về phía không khí lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì vậy? Một tên nữ nhân trẻ tuổi cười duyên một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy giễu cợt nói. Thật là quá đáng tiếc, tuổi còn trẻ làm sao lại điên cơ chứ? Một tên lão giả tóc trắng chậm rãi thở dài, hắn giọng thập phần nặng nề nói một câu, phảng phất đang vì Trần Hy mặc niệm. Trần Hy nghe được bọn họ đối thoại sau, khoe miệng của hắn hung hăng rút ra hai cái, sắc mặt nhất thời một mảnh đen nhánh. Ngươi nha còn rất có thể diễn hoàng ma, đi ra đi. Không muốn lại cố bày nghi trận rồi, trong những người này, căn bản cũng không có ngươi chân thân. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cười khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không nói gì. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ đồng loạt trầm mặc, sau đó rối rít túi đầu, không nói một lời. Qua một lát sau đó, trước mặt Trần Hy kia phiến hư không, đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Sau đó một người tuổi còn trẻ nam tử tuấn Mỹ, liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện ta? Tên nam tử kia một con mái tóc dài đen óng, hắn mặt mũi hết sức trẻ tuổi, nhưng là trên người lại mang theo cực kỳ khí tức quỷ dị. Hóa thân một đạo, ngươi chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính mà thôi, lại làm sao có thể thoát khỏi bổn tọa pháp nhãn? Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, hắn vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nói. Hắn cả người trên dưới, mang theo thập phần cường đại khí thế, phảng phất thế gian vạn vật, cũng không bị hắn coi ra gì. Ngươi cao y tên na y thật là có thể giả bộ bức. Bất quá ngươi có thể nhìn ra ta chân thân, ngược lại là quả thật có chút bản lĩnh, cũng không trách ngươi được như thế kiêu ngạo. Hoàng ma đầu tiên là thập phần khinh bị nói một câu, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn giọng ngưng trọng nói. Từng ấy năm tới nay, hoàng ma còn chưa từng bị người phát hiện hắn chân thân. Cho dù là đại ca hắn thiên ma cũng làm không được, nhưng là không nghĩ tới ở nho nhỏ này vạn kiếm tháp bên trong, lại có thế có người có thể phát hiện hắn. Này lệnh trong lòng hoàng ma khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí ngay cả đạo tâm đều có chút không yên. Hoàng ma, thực ra làm đã rất hoàn mỹ rồi. Chỉ tiếc, bách mật cuối cùng cũng có một sơ, vô luận ngươi như thế nào đi nữa che giấu, làm bộ cuối cùng chỉ là giả tưởng, ngươi chân ngựa cuối cùng vẫn sẽ lộ ra. Trần Hy trước là đối hoàng ma khen ngợi một câu, sau đó cùng với thong thả nói nói. Hoàng ma đối Trần Hy lời nói rất là bất mãn, nhưng là lại cũng vô lực phản bác, dù sao mình đúng là bị Trần Hy xem thấu. Đang lúc này, một cái hư vô phiêu miểu thanh âm từ hư không chuyển tới, sau đó tiến vào đến hoàng ma lỗ thai chính giữa, khiến cho hoàng ma thập phần khiếp sợ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hoàng ma đầu tiên là hít một hơi thật sâu, hắn chăm chú nhìn Trần Hy gò má, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi ngờ. Mới vừa rồi hồng ma cùng mình truyền âm, nói người trước mắt là bọn hắn sư tôn. Nếu là không có Trần Hy trước biểu hiện, hoàng ma có lẽ căn bản sẽ không tin tưởng hồng ma lời nói, nhưng là bây giờ, hắn lại sâu tin không nghi. Hoàng ma chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hắn hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính dập đầu ba cái. Sư tôn đại nhân ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Hoàng ma hướng về phía Trần Hy tam bái cửu khấu, trong lời nói tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Không phải làm này đại lễ, ngươi đứng lên trước đi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không biết, ngài đến tột cùng là như thế nào phát hiện ta chân thân? Hoàng ma cũng không có lập tức đứng dậy, mà là như cũ cung kính quỳ ở nơi đó, thần sắc hắn nghi ngờ hỏi một câu. Rất đơn giản. Ngươi phân thân chi đạo mặc dù cao minh, nhưng là lại có một cái rất lớn chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở này nếu không phải có thể đền bù lời nói, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ tài ở trên mặt này. Trần Hy ở có chút trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn chậm rãi nói một câu. Mời sư tôn đại nhân dạy bảo, đệ tử nguyện rửa thai lắng nghe. Hoàng ma lần nữa hướng về phía Trần Hy, nặng nề trừ một cái khấu đầu, sau đó vẻ mặt vẻ kích động nói. Ngươi phân thân cuối cùng chỉ là phân thân. Không cách nào làm được cùng bản thể giống nhau. Những thứ này phân thân mặc dù rất là tinh diệu, nhưng là cùng ngươi bản thể là có một tia liên lạc. Nếu là thực lực đủ cường đại người, theo này dấu vết, liền có thể tùy tiện tìm tới ngươi chân thân chỗ. Sắc mặt của Trần Hy nghiêm túc nói, phảng phất ở răn dạy đệ tử của mình như thế. Sư tôn đại nhân ý là, để cho ta đem thật sự có phân thân liên lạc toàn bộ chặt đứt, để cho bọn họ thay đổi là một cái chân chính độc lập bản thể. Hoàng Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Chính bởi vì thiên cơ bất khả tiết lộ, chính ngươi tìm hiểu liền có thể, vi sư cũng không tiện nói nhiều. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cố làm ra vẻ huyền bí nói. Hoàng Ma như cũ quỳ rạp xuống trước mặt Trần Hy, hắn chân mày thật chặt nhíu, phảng phất đang suy tư Trần Hy trước lời nói. Đã lâu đi qua, Hoàng Ma chậm rãi đứng thẳng người, hắn trong ánh mắt buộc phát ra một vệ tinh mù mịt, toàn bộ nhân tinh tức thần đều có trọng đại thay đổi. Đa tạ sư tôn đại nhân chỉ giáo, đệ tử minh bạch nên làm như thế nào. Hoàng Ma thần thái sáng láng nói một câu, hắn mang trên mặt nồng nặc nụ cười, vẻ vui thích buộc lộ trong lời nói. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta căn bản chính là đang nói bậy à, liền chính ta cũng không biết ta đang nói gì. Ngươi minh bạch cái quỷ sư tôn đại nhân, cảm tạ ngài đối đệ tử dạy dỗ. Đệ tử cái này thì cho ngài nhường đường. Con mắt của Hoàng Ma bên trong, lộ ra một vẻ không khỏi thần thái. Hắn hướng về phía Trần Hy lần nữa cung kính bái một cái, sau đó liền giọng nghiêm túc nói. Ở bát đại cổ ma bên trong, ngoại trừ đệ nhất cổ ma thiên ma trở ra, liền số Hoàng Ma đối với Trần Hy tồn tại, cảm thấy tò mò nhất cùng tôn kính. Bây giờ tại chính thức thấy Trần Hy sau này, Hoàng Ma càng bị hoàn toàn thuyết phục. Không hổ là chính mình sư tôn đại nhân, quả nhiên thần bí khó lường, có thể hóa thân ngàn vạn, du ly đại thiên thế giới nhân, quả nhiên không phải mình có thể sánh bằng. Hoàng Ma tâm nguyện đã xong, cái kia 9.999 cái phân thân, cùng với này Hoàng Ma bản thể, toàn bộ hóa thành trận trận quang mang, tiêu tan ở trong thiên địa. Hoàng Ma phương pháp tu luyện cùng như nở dễ người kha cờ bất đồng, hắn là phân thân ngàn vạn, sau đó này ngàn vạn phân thân thay đổi là một cái bản thể, phân biệt khống chế nữa 10.000 cái phân thân. Không thể không nói, Hoàng Ma thiên phú rất mạnh, hắn ở phân thân một đạo bên trên thành tựu, gần như không người có thể với tới. Ở Hoàng Ma đông đảo phân thân giải tán sau này, một cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Trần Hy cũng không do dự, mà là trực tiếp bước nhanh đi vào. Sắp tới đem bước vào quang môn lúc, Trần Hy đột nhiên xoay người lại, ánh mắt của hắn có chút liếc nhìn hư không một xó xỉnh, khoe miệng mang theo một cái không khỏi nụ cười. Này tiểu nha đầu là ai?